Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ná Cao Su thì lại gặp Ná Cao Su. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã rất đau đầu với bọn thích khách của bên Trường Sinh Kiếm. Hắn đã hợp tác với Lữ Phụng Tiên để chặn giết bọn này, tuy nhiên hắn không có trực tiếp ra tay mà dùng ná để bắn bọn chúng. Tuy nhiên cái đó chỉ dùng để đánh xa, cũng có những tên ở gần tập kích Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Hai tên thích khách kia đánh hụt liền đuổi theo, sưu một tiếng. Cùng lúc đó thì ở giữa không trung bốn phương tám hướng, có không biết bao nhiêu tiếng xé gió vang lên, rảo sát về phía Phương Hành. Lần này Trường Sinh Kiếm tới đây không dưới 30 người. Mới vừa rồi bị Phương Hành bắn giết thủ tiêu mười mấy người, bây giờ còn dư lại mười mấy người, hơn nữa có thể sống sót thì thực lực đều rất bất phàm, lúc này đã vây Phương Hành ở giữa không trung. Trảm ngũ đại trận. Ở trong lúc vây công, thình lình có người quét lên, sau đó có 9 người ngự không bay lên bắt pháp ấn. Không ổn, Phương Hành kinh hãi, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Trảm ngũ đại trận này hắn đã từ trong miệng của Khương Lăng Hư nghe qua, chính là một loại đại trận do cao nhân của Trường Sinh Kiếm chuyên nhắm vào những tu sĩ có thực lực mạnh mẽ mà nghiên cứu ra. Nguyên lý của nó ở chỗ là lấy nhiều đánh ít, nhưng lại có điểm khác nhau là có thể để rất nhiều tu sĩ thực lực thấp tập hợp toàn bộ lực lượng vào một chỗ săn giết người có tu vi cao hơn họ. Nói đơn giản là 9 người bảy trận kia, nếu từng người xông tới thì Phương Hành có thể một tay bóp chết một đôi, nhưng đối phương vây lại thì hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm, tùy thời có thể vẫn lạc. Trảm ngũ ở đây đó là ý nghĩa đại trận này có thể chém giết được cao thủ ở trảm ngũ cảnh, không thể bị bọn chúng vây khốn. Trong lòng Phương Hành phát ra cảnh báo, khẽ quát một tiếng, nặn pháp ấn, quanh người liền có khói xanh bay ra. Cùng lúc đó hắn phóng ra một bước, thân hình tiêu dao như tiên, xê dịch biến hóa, huyền ảo khó lường. Quỷ giả nhãn, tiêu dao kinh. Giờ khắc này Phương Hành thình lình sử dụng cả hai đại pháp môn để thoát ra khỏi phạm vi của trảm ngũ sát trận. Sau khi hắn chiếm được tiêu dao kinh, mặc dù là thời gian cấp bách, nhưng ở dưới thái thượng đan kinh thôi động thì cũng có chút tâm đắc. Ầm một tiếng. Mắt nhìn chín tên tu sĩ của Trường Sinh Kiếm thi triển pháp môn, khí cơ trên người muốn nối thành một mảng lưới để vây quanh Phương Hành. Nhưng ở thời khắc này, thân hình Phương Hành như ẩn như hiện, tiêu dao ngự không, cực kỳ là xuất thủy nhập thần. Dưới nguy cơ, đột phá vòng vây, bay thẳng lên không trung, nhất thời để cho thích khách của Trường Sinh Kiếm kinh hãi, sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Trảm ngũ sát trận này nếu muốn đánh chết tiểu ma đầu tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng nếu không có cơ hội vây sát hắn ở trong trận, vậy thì làm sao mà phát huy ra uy lực của trảm ngũ sát trận đây? Lưu lại trong trận đi. Đúng lúc này thấy Phương Hành sắp chạy thoát, trên đỉnh đầu vang lên tiếng quát lạnh, một trưởng lực đáng sợ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, ngạnh xanh đập xuống. Còn bà nó, ngươi muốn làm gì? Phương Hành gào thét ra sức ngăn cản một kích này. Ầm một tiếng, đối phương bị hắn ép ra, nhưng hắn cũng nhịn không được mà bắt đầu hạ xuống. Ở phía dưới, khí cơ của trảm ngũ sát trận đã hình thành, hóa thành một cây lưới lớn, mà Phương Hành thì thình lình rơi vào trong lưới. Trên đỉnh đầu hắn, một nam tử hắc bào chắp tay đứng đó, khí vũ hiên ngang. Đó đương nhiên là Lữ Tiêu Dao, vốn đã liên thủ với Phương Hành, vào lúc này xuất thủ bức Phương Hành về trong trảm ngũ sát trận. Nếu nói ở dưới quỷ già nhãn và tiêu dao kinh, thân hình của Phương Hành quỷ thần khó lường, nhưng chỉ có Lữ Tiêu Dao, thủy tổ của thái thượng tiêu dao kinh, mới có thể thời khắc mấu chốt cho hắn một trưởng. Mặc dù ta và các đạo hữu của Trường Sinh Kiếm có chút hiểm khích, nhưng cuối cùng vẫn là hợp tác. Mà ma đầu ngươi nhiều lần bất kính với ta, càng là nghịch đồ của thái thượng đạo ta. Người ta tử chiến chỉ là sớm muộn, sao ta có thể giúp ngươi đối phó với Trường Sinh Kiếm được? Tiểu ma đầu, ngươi tự cho rằng là mình thông minh, mưu tính ta, mưu tính Trường Sinh Kiếm, nhưng trên thực tế lại là... Âm thanh của Lữ Tiêu Dao nhàn nhạt vang lên giữa không trung, mang theo một tia khinh miệt. Nghĩ nhiều rồi sao? Còn mẹ nó, Lữ Tiêu Dao, ngươi là đồ không biết xấu hổ, không phải chúng ta đã ký kết khế ước rồi sao? Phương Hành vừa chống cự trảm ngũ sát trận vây công vừa chửi ầm lên, nhưng không đề cập tới thì thôi, nhắc tới lời ấy, sắc mặt của Lữ Tiêu Dao càng giận tới cực điểm, chỉ vào Phương Hành quát lên: "Tiểu ma đầu, ngươi miệng lưỡi nhanh nhẹn, xảo trá tai quái, ngươi cho rằng ta không nhìn ra chân linh của ngươi khác thường, ngoại ma trong thánh song sinh nhất thể sao? Cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi hoàn toàn có thể không cần tuân thủ, dù có phản vệ cũng chỉ rơi vào trên ma sắc, chứ không tổn thương được ngươi. Nhưng mà ngươi cũng quá coi thường ta, ta đã nhìn thấu dụng ý của ngươi cho nên mới tương kế tiểu kế lừa ngươi vào cuộc." Tiền sư bố mà. Phương Hành nghe được lời này cũng có chút thất kinh, nhất thời không nói ra lời. Chân Linh Quán là ngoại ma trong thánh, có thể nói là độc nhất vô nhị, thế gian khó tìm. Từ khi có được chân linh đến nay, không biết đã lừa được bao nhiêu người, cho tới bây giờ không lộ ra dấu chân ngựa, lại không nghĩ rằng bị Lữ Tiêu Dao nhìn ra, tính kế ngược lại mình. Chân Tiên Chi Linh quả nhiên ẩn chứa đại thần thông, đủ loại thần diệu, tuyệt đối không phải là mình có thể dự đoán. Được rồi, bất quá người cũng ký kết khế ước, hiện tại lại động thủ với ta mà không sợ phản vệ sao? Đến lúc này Phương Hành chỉ có thể là vịt chết mạnh miệng cãi lại nước sôi. Nhưng mà Lữ Tiêu Dao nghe được lời này lại cười phá lên. Ngươi có ngoài ma trong thánh, ta không phải là có ngoài phàm trong tiên sao? Ngươi dùng ma sát để ngăn cản phản vệ, ta lại có thể dùng phàm linh của thân thể này chống đỡ phản vệ. Loại lực lượng phản vệ này không những không tổn thương ta, còn giúp ta triệt để mạt sát phàm linh, chậm chạp không kịp tiêu tan kia, giúp ta triệt để nắm giữ cốt thân thể này. Hắn nói chuyện, khí cơ tăng vọt từng bước đi về phía trước, đỉnh đầu dần hiển hóa ra tiên vân chiếu rọi bốn phương, từng tia tiên khí giống như mang theo sinh mệnh tràn ra, vậy mà bao phủ cả thung lũng. Ta biết ngươi giảo hoạt như quỷ, tâm tư khó dò, các khả năng thiết hạ kế thoát thân khác, chi tiết là ta đã sớm quan sát rõ ràng. Chân thân của ngươi đến đây, vậy thì không cần quản là ngươi có mưu kế gì. Ta đốt một tia tiên linh, phong tỏa sơn cốc này. Ngươi có một loại pháp bảo xuyên toa không gian thì cũng không thi triển ra được. Ngươi có đồng bọn tiếp ứng, ta cũng có thể chống đỡ. Cho nên hôm nay, ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết. Ta lại muốn hỏi ngươi một câu, Tiểu Ma Đầu, lần này trúng kế, ngươi có phục hay không? Lữ Tiêu Dao tay áo bồng bềnh, áo bảo đen thì tung bay, đứng dưới ánh trăng, tiền phòng đạo cốt, âm thanh lạnh nhạt. Hắn cao cao tại thượng lại như mang theo một chút hài hước, lại giống như thần nhân nhìn xuống một con sâu kiến. Bây giờ đã triệt để lâm vào vòng vây, hiện tại Phương Hành bị Trảm Ngũ Sát Trận vây khốn, khí cơ trên người càng nặng nề, tựa như bươm bướm mà rơi vào mạng nhện, bị tơ nhện từng tầng quấn lên người. Nhìn như là trái sông phải giết, đại đao hung mãnh, bước cho thích khách của Trường Sinh Kiếm ở ngoài 30 trượng không dám lại gần. Nhưng trên thực tế bây giờ mỗi động tác quán đều tiêu hao lực lượng gấp 10 so với bình thường. Trảm Ngũ Sát Trận của Trường Sinh Kiếm đáng sợ ở chỗ là cẩn thận thăm dò, rồi từ từ mai chết địch nhân trong trận. Trừ phi ở thời điểm hắn mới vào trận, lập tức liền dùng thần lực vô thượng xông phá đại trận trói buộc để đạt được tự do. Nếu không, sẽ bị cuốn lấy và tiêu hao thẳng đến khi bị đại trận rào sát. Đơn giản mà nói thì ngay từ đầu không lao ra, càng về sau càng khó. Huống chi ở khung chung xung quanh, Lữ Tiêu Dao còn nhìn chằm chằm để tránh việc ngoài ý muốn xuất hiện. Hắn thiêu đốt một tia tiên linh hóa thành tiên vân chiếu rọi bốn phương, đã phong tỏa cả sơn cốc. Cử động này một là không cho Phương Hành có cơ hội sử dụng pháp bảo không gian để chạy, hai là vì phòng ngừa đồng bạn của Phương Hành hiện thân quấy rối. Dù sao bây giờ chỉ có Phương Hành, Tiểu Hòa Thượng đáng giận kia chưa từng xuất hiện. Lữ Tiêu Dao cũng minh bạch, nói không chừng là bọn họ cũng tính tới tình huống này, đang âm thầm tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng hắn không thèm để ý, đối mặt với loạn cục, giải quyết dứt khoát là cách làm tốt nhất. Dù sao chân thân của Phương Hành đã bị nhốt trong sơn cốc thì mặc kệ hắn có quỷ kế gì, chỉ cần giết hắn là được. Có mình ở đây lược trận, Lữ Tiêu Dao tin tưởng là không người nào có thể giải cứu Phương Hành. Đậu má, con lửa thối này, sớm muộn gì Tiểu Gia cũng giết ngươi. Phương Hành phẫn nộ hét lớn, Long Văn Hùng Đao quét ngang khắp nơi, tạo ra từng đạo đao khí. Mỗi một tia đao khí tàn sát bừa bãi, chấn những thích khách Trường Sinh Kiếm không dám lại gần. Nhưng thân hình của bọn hắn gấp mà không loạn, vừa lui về phía sau đã lập tức lại gần. Đủ các loại thần quang từ bốn phương tám hướng đánh về phía Phương Hành, giống như một con ruồi trong lồng kính. Mà trong quá trình này, không gian ở bên người Phương Hành càng ngày càng nhỏ, đao khí vung vẩy ra, nhìn như cuồng bạo nhưng cũng càng bất lực. Ngươi không có cơ hội. Lữ Tiêu Dao nghe được tiếng mắng của Phương Hành lại không hề nổi giận, mà còn nở nụ cười nhàn nhạt mở miệng, đồng thời nhìn về phía ná cao su sau lưng của Phương Hành, ánh mắt chớp lên, cuối cùng có chút cười khổ. Dùng bản lĩnh của hắn, sao không nhìn ra tác dụng chân chính của ná cao su? Cũng may là dùng phương pháp này để khốn trụ Phương Hành. Nếu không ngày nào đó mình thực sự chính diện khai chiến với Tiểu Ma Đầu, bị ná cao su của hắn bắn loạn, bản thân sẽ phải bó tay bó chân, trốn cũng trốn không được, chỉ có thể lựa chọn liều mạng với đối phương. Nói đơn giản thì đây thực sự là bảo bối có uy lực to lớn, nhưng hết lần này tới lần khác chế tác đơn giản, bản thân lại chả có giá trị gì. Các người thực sự cho rằng có thể ngăn được ta sao? Ở trong Trảm Ngũ Sát Trận, tựa hồ Phương Hành bị cái loại nước ấm nấu ếch này chèn ép, lại như ý thức được là độ kinh khủng của Trảm Ngũ Sát Trận mà có chút sốt ruột quát lớn một tiếng. Đột nhiên thân thể lắc mạnh một cái, quanh người ma vụ mênh mông cuồn cuộn, thình lình hiển hóa ra ma tướng ba đầu sáu tay. Ngay cả thân thể cũng tăng cao gấp đôi, kiếm ma đại dực triển khai, hung mãnh công kích ra chung quanh, cả phiến hư không vỡ vụn, tu sĩ Trường Sinh Kiếm về công chung quanh hắn đều kinh hãi, bị chấn ra bốn phía. Ở dưới lực lượng kinh khủng, thậm chí bọn họ đã bị Phương Hành bức lui cả trăm trượng. Trảm ngũ sát trận cần vòng vây của bọn họ thu nhỏ vào một phạm vi nhất định mới có thể bảo trì khí cơ tương liên. Lúc này bọn họ bị Phương Hành bức lui trăm trượng, trảm ngũ sát trận đã ở vào trạng thái sắp sụp đổ, sao bọn hắn có thể không kinh hãi? Lực lượng của tiểu ma đầu này mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ đã vượt ra khỏi trảm ngũ cảnh sao? Đám tu sĩ trưởng sinh kiếm sợ hãi cơ hồ khó có thể tin. Siêu một tiếng, trong hư không chung quanh, những tu sĩ trưởng sinh kiếm khác lúc đầu lược trận lại nhào nhào hiện thân, gia nhập vào trảm ngũ sát trận. Trận này khác biệt với trận pháp bình thường, dùng 8 để làm cơ số, mà đây là dùng 9 làm cơ sở. Bất quá sau khi vận chuyển còn có thể tiếp tục thêm người gia nhập để tăng cường uy lực của đại trận. Đây là kiệt tác của trưởng sinh kiếm chủ, đã vượt ra ngoài trận lý bình thường. Mà bây giờ, theo những tu sĩ trưởng sinh kiếm kia gia nhập, uy lực của trảm ngũ sát trận càng tăng, khó khăn lắm mới khống chế được Phương Hành phát cuồng. Đêm dài lắm mộng, ta cũng tới trợ giúp các người một tay vậy. Lúc này Lữ Tiêu Dao lạnh lạnh mở miệng, tay áo phất ra, Phương Thiên Họa Kích đã xuất hiện. Phương Hành vừa biểu hiện ra lực lượng kia cũng để hắn hãi hùng khiếp vía, nhịn không được muốn xuất thủ để mau chóng chấm giết kẻ này. Dù sao hắn không giống như Lữ Phụng Tiên, Lữ Phụng Tiên thật trời sinh thần lực, chiến ý mãnh liệt, một khi ra tay là một cuồng nhân chiến đấu, hắn thấy Phương Hành hung ác điên cuồng, chiến ý sẽ càng tăng vọt, cho nên lúc này mới xuất ruột lao xuống đánh một trận. Mà bây giờ hắn nghĩ phải mau chóng giết chết Phương Hành để tránh cho kẻ này đào thoát. Lữ chủ, ta cũng tới giúp ngươi. Lúc này trong đám gia nô đi theo Lữ Tiêu Dao có một người nhảy lên không trung, tay đè nha thú cầm, lay động dây cung, muốn xuất thủ tương trợ, chính là Sư Nam Cát, kẻ mưu phản quy khư, đầu phục Lữ Phụng Tiên. Dừng tay, Lữ Tiêu Dao vung đại kích vốn là muốn chém Phương Hành, lại vội vàng chỉ vào Sư Nam Cát nôn nóng quát: "Người không hiểu trận lý, mạo muội xuất thủ chỉ làm xáo trộn đại trận, ngược lại cho ma đầu cơ hội chạy thoát, trước ở một bên lược trận đi, không được tới gần." Cái này, Sư Nam Cát giật mình, dưới đại kích của Lữ Tiêu Dao chỉ có thể ảm đạm lui lại. Bất quá cũng vào lúc này trong trảm ngũ sát trận, Phương Hành trùng sát một lúc, thấy hư không chung quanh đã hết người giấu giếm, tất cả tu sĩ trường sinh kiếm đều gia nhập vào trảm ngũ sát trận, ngay cả Lữ Tiêu Dao và gia nô Lữ Thị cũng tụ trong sơn cốc, tình cảnh của mình giống như không có sinh cơ, hắn lại thấp giọng nở nụ cười, trong đáy mắt có chút đắc ý. "Con lửa thối tha, ngươi thực sự cho rằng có thể vây chết tiểu gia sao?" Đột nhiên hắn quét Long Văn Hung đao qua, đẩy ra một mảng không gian chừng 10 trượng rồi lớn tiếng hét to: "Ngươi thực sự cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát được sao?" Lữ Tiêu Dao giật mình nhưng rất nhanh sát khí lạnh thấu xương, một kích từ giữa không trung đâm xuống. Cùng lúc đó một đám tu sĩ trưởng sinh kiếm bày ra trảm ngũ sát trận cũng hô lên, trước người nhiều thêm một thanh trường kiếm bạch ngọc, sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ, tách ánh sáng kinh người, giống như cầu vồng chém về phía Phương Hành. Chúng hóa thành một mảng lưới lớn do bạch quang tạo thành, rảo sát hết thảy, cắt đứt hư không. Mà Phương Hành thì ở trung tâm lưới lớn, lực lượng quán đã tiêu hao không sai biệt lắm, đã đến thời điểm thu lưới. Oanh! Nhưng ngay một khắc này Phương Hành quát khẽ, một cái đỉnh đồng nho nhỏ bay ra trôi nổi trên đầu. Tiểu đỉnh bay đến không trung, chớp mắt biến lớn gấp 10, nguy nga như núi, thả ra sơn ý hùng hồn, không nhúc nhích. Lực lượng nặng nề chút xuống phủ kín Phương Hành, hóa thành lực phòng ngự không thể phá vỡ. Những trường kiếm bạch ngọc sắc bén khó chống chọi kia, cùng với Lữ Tiêu Dao từ trên trời phóng xuống, Phương Thiên Họa Kích uy không thể đỡ, thình lình bị lực lượng này chấn ngược ra. Phong Thiện Đỉnh, con ngươi của Lữ Tiêu Dao co rút lại, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Đến tầng thứ như hắn thì càng minh bạch được tầm quan trọng của Phong Thiện Đỉnh. Đây chính là đại đỉnh ở Thần Châu Bắc Vực, được khí vận của Chư Tông và Phong Thiện Sơn ôn dưỡng tới mấy chục vạn năm. Lúc đầu không có gì thần dị, nhưng mà ôn dưỡng lâu như vậy thì con lợn cũng sinh ra thần dị. Lúc trước Đại Bằng Tà Vương vốn là muốn trả lại Phong Thiện Đỉnh cho Bắc Tam Đạo, làm thẻ đánh bạc để đàm phán. Cũng chính là doán ở trong bóng tối thao tác, cuối cùng mới dẫn tới là đỉnh kia không thể trở về Phong Thiện Sơn mà lưu lại quy khư. Chỉ tiếc tiểu ma đầu đột nhiên xuất hiện mang đỉnh cuỗm đi. Lúc ấy hắn lo lắng khí vận của Thái Thượng Đạo và chín vị sư huynh đệ nhìn chằm chằm vào cho nên không thể làm quá mức. Bây giờ gặp lại đỉnh này, hắn sao có thể không động tâm. Vậy mà muốn dùng đỉnh này trấn áp hư không, ngăn cản tất cả pháp môn công kích, xem ra thì ngươi cũng không ngu. Chỉ tiếc bằng tu vi hiện tại của ngươi căn bản không thể khống chế lực lượng ẩn chứa trong đỉnh, mượn một tia lực lượng che chở bản thân cũng chỉ là thu được một cơ hội thở dốc thôi, còn có thể lật bàn hay sao? Ma đầu, hôm nay chính là thời điểm ngươi phải thúc thủ chịu trói, đỉnh này cũng nên trả lại cho ta. Lữ Tiêu Dao hét lớn, Phương Thiên Họa Kích thu lại, bàn tay lật úp xuống, thình lình muốn cứng rắn cướp đoạt đỉnh. Con lửa thối, ngươi còn tưởng rằng mình rất thông minh sao? Cái đồ đần độn không ăn muối y ốt. Phương Hành thấy thế vội vàng ra chỉ Phong Thiên Đỉnh, đồng thời hét lớn. Cũng không nhìn xem mình, mỗi ngày tính kế tới tính kế lui, cuối cùng biến thành cái dạng gì. Hôm nay để cho tiểu gia cho người xem một chút, ta tính kế như thế nào. Các huynh đệ, động thủ cho ta. Hắn hét lớn một tiếng chấn động cả hư không chuyển ra khắp nơi. Ngay cả Lữ Tiêu Giao cũng thất kinh, thần niệm vội vàng quét ra bốn phương. Thình lình nhìn thấy trên mấy ngọn núi chung quanh đều xuất hiện một bóng người. Phương Bắc là hòa thượng bạch y tung bay tuấn giật xuất trần, phương Nam là một nữ hài áo bào xanh bộ dáng xinh đẹp, phía Đông là một con lừa trên người khoác ngân giáp, phía Tây là một nữ tử tay cầm song luân. Đồng bạn của người rốt cuộc hiện thân sau. Tiêu Giao Tử cứng rắn đoạt đỉnh của Phương Hành, đồng thời mở miệng quát khẽ: đáng tiếc là vô dụng, bằng vào bản lĩnh nhỏ bé của bọn họ còn có thể cứu được ngươi hay sao? Bọn họ đâu phải tới cứu ta. Phương Hành bật cười, đáy mắt hiện lên vẻ trêu tức, dùng lực lượng của mình kéo tu sĩ Trường Sinh Kiếm và Lữ Tiêu Giao lại, rồi âm thanh trầm thấp như u linh mang theo sát ý đáng sợ: bọn họ là tới giết người. Chỉ bằng bọn họ giết? Lữ Tiêu Giao theo bản năng hét lớn, thái độ xem thường, nhưng hắn chỉ nói được phen nửa thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trong thần thức cảm ứng của hắn, thình lình thấy bốn người kia đồng loạt lấy ra một cái pháp bảo ná cao su. Bốn người kia đồng thời vậy mà lấy ra ná cao su, không ổn. Lữ Tiêu Giao hay thậm chí đám thích khách của Trường Sinh Kiếm trong lòng dâng lên cảm giác báo động mãnh liệt, nhất là Lữ Tiêu Giao. Hắn vốn không để đồng bạn của Phương Hành vào trong mắt, vô luận là kiến thức hay thực lực, bọn họ không thể tạo thành uy hiếp với mình. Nhưng khi bọn hắn lấy ra ná cao su, hắn liền nhịn không được dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, trong nháy mắt buông cái tay đang chụp về phía Phong Thiên Đỉnh, thân hình phóng lên trời. Cùng lúc đó, những tu sĩ Trường Sinh Kiếm cũng hô to, Trảm Ngũ Sát trận tản ra, hóa thành từng đạo kiếm quang lướt ra bốn phương tám hướng. Nhưng ngay khi đó thì ở trên bốn ngọn núi chung quanh đã có phù thạch bắn ra, từ bốn phương tám hướng, lực lượng kinh khủng của phù thạch nổ tung, đủ các loại hồng hoang dị chủng tích lũy lực lượng không biết bao nhiêu năm ở thời khắc này bạo phát, bao phủ cả sơn cốc, làm hư không vỡ nát, tia chớp màu đen du tẩu khắp nơi, thiên kêu địa khóc, ngàn dặm tan hoang. Loại pháp bảo ná cao su này diệu dụng ở chỗ chế tác quá đơn giản. Lúc này thần tú cầm bất quá cũng chỉ là một chạc cây cổ thụ, phía trên quấn một cái dây cung, ở giữa cột một cái túi da, nhìn kém xa cái xác của Phương Hành. Nhưng dưới pháp lực quán quán chú cũng đủ để phù thạch bắn vào trong sân cốc, mà dùng tu vi của hắn có thể trong nháy mắt bắn ra 7-8 viên phù thạch giống như mưa rơi. Vương Quỳnh thì quấn hai thanh binh khí giải lại, lại dùng khốn tiên thằng mềm dẻo để làm dây ná, vẻ mặt lạnh lùng, không ngừng lấy phù thạch ra bắn vào sân cốc, mang theo oán khí rất lớn. Sở Từ bình thường nhu nhu nhược nhược, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lạnh lẽo, cột kiếm làm thân ná, lại dùng nhuyễn tiên mà Phương Hành cho nàng làm dây cung, nhìn cũng không nhìn, thậm chí còn không thèm ngắm chuẩn, cứ nhớ lời Phương Hành phân phó, hoàn toàn không để ý chuyện gì khác, chỉ lo bắn cho hết 30 viên phù thạch của mình. Mà con lừa thì càng lợi hại hơn, ná cao su của nó là do Phương Hành tự tay làm giúp, dùng một gốc cây hai chạc kiên cố để làm thân, lúc này bị nó cắm xuống mặt đất trước mặt, há miệng cắn dây kéo dài, cái đuôi thì linh hoạt cuốn phù thạch nhét đầy vào túi ra, sau đó hất đầu lên, phù thạch bay ra, sau đó lại há miệng cắn dây cung, cái đuôi lần nữa cuốn phù thạch. Có lẽ tu vi của bọn hắn tốt xấu lẫn lộn, nhưng ở thời điểm này phát huy ra thực lực cực kỳ giống nhau. Cho dù ná cao su của bọn hắn kém xa cái của Phương Hành, nhưng bắn vào trong sân cốc thì quá đủ. Hơn nữa bọn hắn không cầu chính xác, chỉ nhằm vào phạm vi to lớn không ngừng bắn. Mỗi một viên phù thạch bay ra đều tương đương với một kích toàn lực của Nguyên Anh, mà nhiều phù thạch như thế, uy lực đương nhiên cực kỳ đáng sợ. Ai đã từng thấy gần trăm Nguyên Anh đồng thời công kích một cái sơn cốc chưa? Tu sĩ Trường Sinh Kiếm và đám người Lữ Tiêu Giao lúc này không ngừng kêu khổ. Đầy trời là phù thạch bay tới bay lui và thần quang cường đại, xem như bọn hắn có trốn cũng trốn không thoát, lại càng không cần phải nói đến chuyện phản công. Thậm chí, có thể nói bây giờ trong cả sơn cốc, người an toàn nhất chính là Phương Hành. Có Phong Thiện Đỉnh bay trên đỉnh đầu bao phủ toàn thân, chung quanh đều có lực lượng phong thiện bảo vệ. Lực lượng kinh khủng của phù thạch vọt tới cũng bị Phong Thiên Đỉnh chấn ra, không đả thương được hắn. Tu sĩ Trường Sinh Kiếm và Lữ Tiêu Giao đã ý thức được sai lầm của bọn hắn. Bọn hắn muốn chém giết ma đầu này, chỉ cần vây khốn thì sẽ không lo xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bẫy, bởi vì lần này Phương Hành tự lấy mình làm mồi nhử, dẫn dụ tu sĩ Trường Sinh Kiếm và Lữ Tiêu Giao tới, lại là do mấy người khác oanh tạc loạn vào. Dù sao thì hắn có Phong Thiên Đỉnh hộ thể, những người khác có thể có tiên khí như Phong Thiên Đỉnh hay sao? Mỗi viên phù thạch tương đương với một đạo thần thông, hắn không đi lĩnh ngộ mà lại dùng để bắn, ma đầu kia đang đốt tiền sau. Ở thời khắc này, Lữ Tiêu Giao cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn bình thường rất ít xưng Phương Hành là tiểu ma đầu, Đại khái là đáy lòng hắn cảm thấy Phương Hành còn chưa đạt tới cấp bậc gọi là ma đầu, nhưng bây giờ hận ý tràn đầy kêu lên. Hắn nhìn chuẩn thời cơ, mượn thân pháp tiêu dao đạp không rời đi, tránh né phù thạch và lực lượng trùng kích, mặc dù thọ thương nhưng miễn cưỡng sống sót. Nhìn sơn cốc chung quanh biến thành tử địa, hắn cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi mình chỉ chậm một chút mà nói, hiện tại chỉ sợ kết cục cũng giống đám thích khách trưởng sinh kiếm kia. Dưới uy thế cỡ này, quản người có thủ đoạn giết người gì hay có pháp bảo cường đại gì, tất cả đều vô dụng. Phù thạch nổ tung, lực lượng tàn sát bừa bãi, đủ để hủy diệt tất cả thần thông, chỉ có thể chờ chết. Nhìn theo lại cục diện này, bọn họ đều tức đến phát cuồng. Còn mẹ nó, phải lãng phí bao nhiêu mới có thể lấy phù thạch bắn loạn như vậy? Những thích khách trưởng sinh kiếm kia nói là bị phù thạch bắn chết, còn không bằng nói là bị tiền đè chết. Mà đầu, ta và ngươi không chết không thôi. Lữ Tiêu Dao khó khăn lắm chống đỡ cả nửa ngày, cuối cùng không thể không làm một quyết định đến cực kỳ thống khổ, gầm nhẹ một tiếng bắt pháp ấn, trong mi tâm có một tia tiên khí tỏa ra, hóa thành hỏa diễm linh tính mở mịt, bao vây cả người hắn lại, sau đó thần niệm tăng lên tới cực hạn, chân đạp hư không, chạy trốn về phương xa. Chung quanh phù hỏa thiểm điện và khói độc, thậm chí là nham tương vô tận nổ tung ở bên người, nhưng khi tiếp xúc vào hỏa diễm kia thì tất cả đều tan rã, che chở choán một đường bay đi. Đây là thiêu đốt tiên linh. Ở dưới tình huống tuyệt vọng, hắn không thể không thiêu đốt tiên linh một lần nữa. Vừa rồi để đảm bảo Phương Hành bị rảo sát, hắn đã thiêu đốt một tia để phong tỏa sơn cốc. Nhưng hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải thiêu đốt tới tia tiên linh thứ hai để che chở bản thân chạy khỏi nơi này. Cần phải biết đối với hắn hiện tại mà nói, tiên linh chính là căn cơ. Lúc ấy hắn bị tiểu hòa thượng thần tú ám toán, đập cho trở về thức hải của Lữ Phụng Tiên, lại bị liên nữ và chín tàn hồn của Thái Thượng Đạo chặt đứt liên hệ với tiên linh thể. Dẫn đến hiện tại, hắn chỉ còn lại có đạo tiên linh này vây ở trong thức hải của Lữ Phụng Tiên. Mạnh mẽ áp chế ý thức của đối phương, khó khăn lắm mới nắm giữ được nhục thân. Mà bây giờ liên tục thiêu đốt hai sợi tiên linh, đối với hắn mà nói thì chính là một hồi trọng thương. Oanh một tiếng, hắn vội vã như chó nhà có tang, khó khăn lắm mới trốn ra khỏi phạm vi hạch tâm đáng sợ nhất, sau đó phân biệt phương hướng, muốn chạy trốn bất dạng, thì đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lạnh. Ở giữa trước mắt đang có một khuôn mặt nhìn mình, đó là một khuôn mặt tuấn mỹ đến xuất trần, nhưng nhìn lại đáng giận như thế, hoặc là nói là giật nảy cả mình. Cái ót sau lưng lạnh lạnh giống như có gió thổi qua. Còn mẹ nó, bốn phía đều có người, vì sao hết lần này tới lần khác ta lại chạy tới chỗ của hòa thượng này? Lữ Tiêu Dao theo bản năng chửi ầm lên, vội vàng vận chuyển pháp lực muốn vươn kích đâm ra, đồng thời thân hình tránh lui. Thời điểm lùi lại, hắn vẫn luôn đối mặt với tiểu hòa thượng áo bào trắng, tuyệt đối không dám quay cái ót lại cho đối phương. Nhưng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới hòa thượng này lại không đánh sau gáy hắn. Hắn trực tiếp lao về phía mình, thân hình đáng sợ đến khó mà hình dung, cây mõ gõ mạnh lên trán. Lữ Tiêu Dao vừa trốn thoát đang kinh hoàng, hòa thượng này lại đột nhiên xuất hiện quá đột ngột. Hơn nữa vừa rồi hắn mới thiêu đốt hai tia chân linh, ý thức có chút mông lung, phản ứng chậm mất nửa nhịp, thình lình bị tiểu hòa thượng đập trúng, cái đầu ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả suy nghĩ cũng không chuyển động nữa. Thân hình hạ xuống, mí mắt nặng nề giống như muốn ngủ. Sư huynh bảo ta là thời điểm bắn phù thạch thì bắn ít thôi, như vậy nếu có cá lọt lưới sẽ trốn về phía ta. Thần tú cầm mõ tiếp tục xông lên, mở miệng cười hăng hắc, quả nhiên chạy tới một con cá lớn, vừa kêu to vừa vác mõ chạy tới, vùng lên muốn nện tiếp. Còn lửa chọc, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Lúc này Lữ Tiêu Dao đã không còn chút tiên phong đạo cốt nào, bộ dáng tức giận thở hổn hển, khàn giọng quát lên chói tai. Cùng lúc đó hắn lại cắn răng thiêu đốt một tia tiên linh, linh hỏa quanh người bành trướng lên gấp đôi. Đây là thiêu đốt sợi tiên linh thứ ba. Việc này chẳng khác nào so với là uống rượu độc giải khát. Đối với Lữ Tiêu Dao mà nói, đây là một hành vi tự sát, bất quá không có biện pháp. Nếu không làm thế thì hắn cảm giác mình sẽ té xỉu ngay. Dù có thể chống được, nhưng mà bị hòa thượng này cuốn lấy, chờ cho tiểu ma đầu kia truy sát, vậy thì mình cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên mặc dù thiêu đốt sợi tiên linh thứ ba đối với hắn là tổn thương về căn bản, nhưng cũng bất chấp. Ầm một tiếng, linh hỏa đại phóng, khí thế cuồng bạo, tiểu hòa thượng bị hù đến phải quay đầu bỏ chạy. Lữ Tiêu Dao thì nhân cơ hội giống to một tiếng, thân hóa kim quang xông thẳng lên không trung, cả người thình lình giống một ngôi sao băng, trong nháy mắt trốn ra ngoài trăm dặm, còn cấp bách hơn cả chó nhà có tang. Mà trên không trung quay đầu nhìn thoáng qua sơn cốc, trong lòng hắn phẫn hận khó có thể hình dung. Ta rời xuống hồng trần, tất có đạo kiếp tương ứng. Chẳng lẽ ma đầu này và tiểu hòa thượng kia chính là đạo kiếp của ta sao? Bằng không vì sao ta lại ăn thiệt thòi nhiều lần trên tay họ? Có thể nói lần này Chân Tiên đã bị đánh cho mê mang ngớ ngẩn, nhưng sau một khắc trong lòng Lữ Tiêu Dao lại một lần nữa đại phóng ra báo động, một âm thanh lạnh lẽo mà cuồng bạo vang lên trong lòng hắn. Bọn họ không phải là đạo kiếp của ngươi, ta mới phải. Trong lúc kinh hoàng, con mắt hắn dần lộ vẻ tức giận. Ngươi đoạt nhục thân của ta, chấn áp thần hồn của ta, lại không nghĩ tới nhanh như vậy phải thiêu đốt ba tia chân linh, suy yếu tới cực điểm. Bằng vào lực lượng chân linh của ngươi bây giờ, lấy cái gì mà chấn áp ta? Âm thanh của Lữ Phụng Tiên điên cuồng lại mang theo vẻ xem thường. Mà đối với bọn hắn, ngươi chỉ đơn thuần là không đánh lại mà thôi. Chiến dịch toàn thắng, Lữ Tiểu Dao chật vật bỏ chạy, đám thích khách của Trường Sinh Kiếm đầu tiên đi vào Ma Uyên đều bị mạt sát. Tác dụng của gần 100 viên phù thạch là quá cường đại, hết thảy đều dựa theo kế hoạch mà thực hiện. Những thích khách Trường Sinh Kiếm kia đừng nói là chạy trốn, trên cơ bản ngay cả cặn bã cũng không còn thừa lại. Mà đám người Phương Hành cũng xem như thông qua trận chiến này mà nhổ được cái gai trong lòng. Mặc dù sau khi Trường Sinh Kiếm biết được chuyện này thì đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ điên cuồng đến báo thù, nhưng trong thời gian ngắn bọn họ cũng không bị đối phương quấy rối. Tiếc nuối duy nhất vẫn là để con phân lửa kia chạy trốn mất. Phương Hành dọn dẹp chiến trường có chút tiếc hận thở dài. Thần Tú nghe vậy cười nói, đoán chừng trong thời gian ngắn hắn không có thời gian tới tìm chúng ta đâu, vì đào tẩu hắn đã thiêu đốt gần một nửa tiên linh, có thể nói là nguyên khí đại tổn hao. Càng quan trọng hơn là trước khi hắn trốn đi, ta rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn đang có một ý thức khác thức tỉnh. Chắc là nguyên chủ nhân của thân thể này tỉnh lại, hai người sẽ tất có một phen tâm sự với nhau, cũng không biết là ai thắng ai thua, nhưng mà có thắng thì cũng là thắng thảm. Hơn nữa trước lần tranh đấu này xuất ra kết quả, hắn sẽ không có thời gian để bận tâm cái gì khác cả. Vậy thì tốt, chúng ta có thời gian làm sự tình của mình. Phương Hành gật đầu. Trường Sinh Kiếm kia không phải là danh xưng vô khổng bất nhập đâu, giết người trong vô tình sao? Chỉ dựa vào đề phòng bọn họ là không thể phòng được, cũng không cần thiết phải đặt tất cả tâm thần lên người bọn hắn, nên sớm tiến vào Ma Uyên chiếm lĩnh địa bàn của mình. Hắc hắc, đến lúc đó bố trí xong, bọn họ cứ tới một cái thì làm thịt một cái, mà tới một đôi thì làm thịt cả hai. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ma Uyên có liên quan tới cơ duyên không lâu sẽ hạ xuống, chiến được càng nhiều địa vực thì tương lai khi cơ duyên buông xuống sẽ có càng nhiều ưu thế. Huống chi ở chỗ này biểu hiện tốt, còn có hy vọng trở thành đệ tử của thánh nhân, Vương Quỳnh nói. Bây giờ trước mặt bọn họ chỉ có mau mau tiến vào Ma Uyên chiếm cứ địa bàn. Tương lai cơ duyên Cửu Thiên Huyền Quan hạ xuống đã chú định sẽ rơi vào Ma Uyên. Như vậy bọn họ chiếm được địa vực càng rộng, càng có nhiều cơ duyên bỏ túi. Một nguyên nhân khác là lần này Trường Sinh Kiếm ăn thiệt thòi. Nhóm thích khách đầu tiên tiến vào Ma Uyên đã bị Phương Hành dùng hai trận chiến đánh dụng. Tương lai lại vào Ma Uyên sẽ lấy Phương Hành, thậm chí người bên cạnh hắn để làm mục tiêu. Phương Hành thì cố nhiên không sợ, nhưng mà nếu đám người Sở Từ bị để mắt tới thì sẽ là một sự tình vô cùng nguy hiểm. Mà sau khi đã có lãnh địa của mình, bố trí đại trận vững như thành đồng thì có thể đề phòng được. Sau khi thương nghị xong, lại đi sơn cốc mà đám người Kim Lục Tử đã biến mất, lưu lại một tấm ngọc phù bí ẩn. Nếu bọn họ từ trong sơn cốc đi ra, sẽ cảm ứng được thần niệm Phương Hành lưu lại mà chạy tới hạch tâm Ma Uyên tụ họp. Bất quá xác suất bọn hắn xuất hiện trong cái sơn cốc này một lần nữa là rất thấp. Phương Hành đã nói cho mọi người sự tình của cổ tháp. Cổ tháp kia thần bí đến cực điểm, cũng không phải xây trong thung lũng này, nó chỉ thỉnh thoảng hiện thân ở đây mà thôi. Lần tiếp theo xuất hiện cũng không biết ở đâu. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn hắn không có thủ ở chỗ này nữa. Càng chạy vào hạch tâm Ma Uyên thì nhận biết về Ma Uyên càng sâu. Ma Uyên này quả thật là dạng thiên tàn địa khuyết, pháp tắc vỡ nát. Lúc ở ngoại vi còn có vài chỗ có thể ngự không, bay lên và rời đi. Nhưng càng vào sâu càng cảm giác được, tu sĩ bay lên không là một chuyện vô cùng khó. Cũng khó trách là hồng hoang dị chủng sinh giả trong Ma Uyên, trời sinh không có khả năng bay. Chỉ có một ít vương tộc mọc cánh thì mới có thể phi hành thôi. Sau khi vào hạch tâm của Ma Uyên, đây đã không còn thái bình như bên ngoài, bắt đầu gặp phải một số hồng hoang dị chủng. Loại sinh linh này ý thức lãnh địa cực mạnh, không chút khách khí với tu sĩ xâm nhập vào lãnh địa của mình. Nhưng tu vi đám người Phương Hành lại không yếu, đối phó những sinh linh này không thành vấn đề. Từng cái ngược lại trở thành đá mài đao để Phương Hành ma luyện cho Thái Thượng Phá Trận Kinh và Tiêu Giao Kinh của mình. Hiện tại Phương Hành đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Vương Quỳnh đã từng rất nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Dùng chiến lược của mình và Phương Hành so sánh, lại cân nhắc đến trước đó mấy lần Phương Hành đại chiến, nàng loáng thoáng cho ra một kết quả. Đóa quỷ hoa xuất thân từ Nam Chiêm Bộ Châu kia, thực lực chân chính đã đạt đến trên cả Trảm Ngũ Cảnh. Hơn nữa bây giờ theo việc hắn lĩnh ngộ Phá Trận Kinh, Tiêu Giao Kinh, thực lực đang không ngừng tăng lên. Nếu như hoàn toàn tìm hiểu, có thể trực tiếp đạt tới Trảm Lục Cảnh, thậm chí là cao hơn không? Đối với vấn đề này, ngay cả nàng cũng cảm giác có chút không rét mà run. Phải biết rằng năm đó quái thai kia mới chỉ tự xưng là chảm thất cảnh mà thôi. Mà ở giới tu hành, được công nhận là có hy vọng kim đan cảnh đạt tới chảm lục cảnh thì chỉ có những thần tử ở trung vực thần châu mà thôi. Mà những người kia là do từ nhỏ dùng lượng tài nguyên to lớn và đạo kinh vô thượng cộng với cường giả tuyệt thế bồi dưỡng ra. Có thể nói là từ khi bước trên con đường tu hành đã chú định, sớm muộn gì cũng là một trong vài vị bá chủ của thế giới. Con đường tu hành của bọn họ làm sao người ngoài so sánh được. Nhưng tiểu bắt đầu xuất thần Nam Chiêm Bộ Châu, một đường lảo đảo lăn lộn cho đến bây giờ, lại có thể đứng ngang hàng với bọn họ hay sao? Bản thân Vương Quỳnh đã xem như một cuồng nhân chiến đấu, loáng thoáng cũng phải hiện lên chút kính ý. Mà có một vị hung nhân như thế ở bên cạnh, Ma Uyên đối với tu sĩ bình thường mà nói là cực kỳ hung hiểm. Nhưng thần tú Sở Từ cộng thêm con lừa Vương Quỳnh lại giống như đi du xuân vậy, cực kỳ bình tĩnh một đường thưởng ngoạn, thu thập tài nguyên, thôi diễn kế hoạch đánh chiếm lãnh địa. Tu sĩ khác thì đều lo lắng sẽ có hồng hoang dị chủng giết ra, tạo thành uy hiếp, nhưng bọn họ thì không. Bình thường hồng hoang dị chủng còn chưa tới gần, đã bị Phương Hành kêu gào oa oa truy sát. Đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ dở khóc dở cười. Nói thí dụ như 3 ngày sau, thần tú kêu la là đi quá mệt, muốn Phương Hành bắt lấy một tọa kỵ. Phương Hành thì rất dễ nói chuyện, cười ha hả đáp ứng. Sau đó chỉ nghe trong sân cốc phía xa, quỷ khóc sói gào. Sau một nén hương, chỉ thấy tên này kéo một con cóc, mặt mũi sưng húp trở về, to như một hòn núi nhỏ. Ngồi trên lưng nó thì thật đúng là cảm giác như bay, siêu một tiếng nhảy lên giữa không trung, lúc rơi xuống thì đã qua vài ngọn núi. Mặc dù không phải là bay, nhưng nó còn nhanh hơn cả bay. Nhưng mà cảm giác sốc này thì lại có chút mãnh liệt. Sau khi bay qua vài ngọn núi, con nửa đã nôn thốc nôn tháo. Sư huynh, sao lại bắt con cóc làm thú cưỡi chứ? Thần tú khổ não hỏi thăm Phương Hành. Phương Hành liền trả lời, chạy nhanh à, di chủng có cánh thì đều là vương tộc không dễ bắt, đây đã là tọa kỵ nhanh nhất ta có thể tìm được. Thần tú im lặng. Vậy bây giờ chúng ta đã tiếp cận hạch tâm của Ma Uyên, đổi một cái tọa kỵ chậm lại một chút được không? Phương Hành kiên quyết lắc đầu, ôn nhu nhìn con cóc mà nói, đã cưới mấy ngày rồi, người chứ đâu phải là cỏ cây, sao có thể không có tình cảm. Cứ như vậy tiểu đội chặn đường đánh cướp, lại thêm Vương Quỳnh, con cóc, một đội hình trùng trùng điệp điệp vọt vào hạch tâm của Ma Uyên, đã tiếp cận địa vực bị phủ văn bao phủ. Ma Uyên có phạm vi hàng triệu triệu dặm, tự nhiên không có khả năng khắp nơi đều có cơ duyên rơi xuống. Cũng chính vì nguyên nhân này mà càng tới gần địa vực có phủ văn bao phủ, lãnh địa càng chân quý. Địa vực mà đám tu sĩ Tịnh Thổ và tu sĩ Thần Châu tận lực tranh đoạt thì cũng nằm ở nơi này. Nghiêm ngặt mà nói, địa phương có phủ văn bao phủ có thể coi là tấc đất tấc vàng. Trên lưng cóc là đạo hữu tông nào, chúng ta phụng pháp chỉ của Trấn Uyên Bộ ở đây tiếp dẫn các vị đạo hữu. Đi tới ngày thứ tư, đoàn người của Phương Hành mới từ giữa không trung rơi xuống, chuẩn bị dựa theo biện pháp của mình tranh đoạt lãnh địa, liền nhìn thấy phía trước có 4-5 tu sĩ cưỡi linh thú tiến lên nghênh đón, trang phục giống nhau, bào giáp màu trắng, áo choàng màu đỏ, mũ giáp trên đầu thắt một chùm tua đỏ, bên eo còn treo bảo kiếm, phía sau còn đeo pháp cung và 7 mũi tên, tu vi đều là kim đan cảnh nhưng khí cơ hung hãn, mang theo khí thế xa trường mà tu sĩ bình thường ít có. Là Trấn Uyên Bộ, ngày thường đóng bên ngoài Ma Uyên, phòng ngừa hồng hoang di chủng và tu sĩ của Ma Châu Đông Độ Thần Châu. Vương Quỳnh thấy đám người này đáy lòng ngưng tụ, thấp giọng nói với Phương Hành. Nguyên lai là quân Hán tử sao? Phương Hành híp mắt cười, lại biết qua về Trấn Uyên Bộ. Từ các tông môn Thần Châu lựa chọn những tu sĩ ưu tú để gia nhập. Mỗi người trấn thủ Ma Uyên 100 năm, tu vi thấp nhất cũng là Kim Đan, cho nên có người gọi họ là Kim Đan Đại Bộ. Bọn họ giống như ở Trục Yêu Minh Bắc Cầu Yêu Địa vậy, đều là liên minh chiến tu. Chỉ bất quá Trấn Uyên Bộ này là phòng hồng hoang di chủng và tu sĩ của Ma Châu, cho nên lực lượng mạnh hơn một chút thôi. Nam Chiêm Bộ Châu Phương Hành ở đây, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Phương Hành nhảy lên đầu con cóc, từ trên cao nhìn xuống cười nói, con cóc cao như núi, thật đúng là từ trên cao nhìn xuống nha. Một tu sĩ nghe được hai chữ Nam Chiêm, vô thức cười. Vừa định nói gì, đột nhiên ý thức được, cúi đầu suy nghĩ, sau đó sắc mặt đại biến, một trận người ngã ngựa đổ, từ trên linh thú rớt xuống đất, lăn hai vòng mới nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn Phương Hành, ánh mắt giống như gặp quỷ hét lớn. Người nói cái gì? Người gọi là Phương Hành, người là tiểu ma đầu kia. Oanh! Hắn vừa nói ra mấy tu sĩ khác cũng sợ hãi, vô thức lùi về sau mấy ước. Có cần phản ứng lớn như vậy không? Phương Hành liếc mắt cười que tuét mà nói, không thể giả được, giả thì một bồi ba. Nhìn bộ dáng của đối phương thì xem ra đối phương biết mình. Vương Quỳnh thì đã nắm chặt phong hỏa song luân, lại không nghĩ tới mấy tên tu sĩ kia biến hóa ngoài dự kiến. Theo bản năng kinh hoàng qua đi, trên mặt bọn hắn hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Người cầm đầu liền bay vọt lên đầu con cóc, cực kỳ nhiệt tình nắm tay hắn cùng kính nói, cuối cùng cũng gặp được đạo hữu rồi. Sao? Lại có người ngóng trông Phương Hành tới sao? Phản ứng của tu sĩ Trấn Nguyên Bộ đã vượt qua khỏi dự kiến của đám người Vương Quỳnh, thậm chí họ cảm giác con mắt mình xảy ra vấn đề. Mới đầu nghe thấy danh tính của Phương Hành, mấy tu sĩ kia sợ hãi là không giả, nhưng sau đó lại cao hứng muốn chết, kích động vạn phần, rõ ràng không phải là giả. Đây là chuyện gì xảy ra? Có thể nói bây giờ danh tiếng của Phương Hành không nhỏ, người người đều gọi hắn là tiểu ma đầu, càng có người đố kỵ trực tiếp gọi hắn là phân chuột ở trong giới tu hành. Không nói là người gặp người đánh, nhưng tối thiểu nhất là người gặp người tránh, người né. Có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, tu sĩ Trấn Nguyên Bộ lại còn trông mong hắn đến sao? Ngay cả Phương Hành cũng sửng sốt, cả đời này còn chưa từng gặp được người ta hoan nghênh như vậy. Có chút mất tự nhiên rút tay về ngại ngùng nói, huynh đệ, có việc gì thì cứ nói, đừng có tái máy tay chân. Tên tu sĩ Trấn Nguyên Bộ kia cũng phát giác mình quá mức thân cận, vội vàng lui về sau một bước hành lễ nói, là ta quá kích động rồi, Phương đạo hữu, à không, Phương chân nhân, mời vào bên trong. Từ khi nghe nói ngươi vào Ma Uyên, chúng ta đã một mực chờ ngươi. Dứt lời liền nhảy xuống khỏi đầu cóc, lấy phù truyền tin, liền cùng mấy tu sĩ khác bước lên linh thú, đi trước dẫn đường. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Không biết là chuyện gì xảy ra, chúng ta phải chờ phần sau thôi. Bye bye.